Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, tuyệt đối chúa tể Lạc Phàm. Vô số người đều trừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy rung động, bọn hắn chưa từng gặp qua hư vô đại đạo, có thể coi như hư vô đại đạo là đông đảo đạo pháp bên trong cực kỳ cường đại một loại đại đạo. Cái này Lạc Phàm cũng bất quá thành thánh hơn 10 năm. Làm sao có thể ngăn cản được Thanh Sơn đạo nhân tiến công? Dù sao, hắn nắm giữ hơn 3.000 đầu đại đạo A. Mà bây giờ, coi như Thanh Sơn đạo nhân cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Việc này sao không khiến người ta cảm thấy chấn kinh? Cho nên, bọn hắn không hẹn mà gặp nghĩ đến Lạc Phàm vô cùng có khả năng vượt qua tâm ma kiếp. Nhưng, đây càng không có khả năng a. Hắn tiến về địa cầu độ tâm ma kiếp. Cái này tính toán đâu ra đấy cộng lại có gần 2 tháng. Hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp? Cái này không hợp logic. Hư vô đại đạo quả thật là thế gian tối cường đại đạo. Thanh Sơn đạo nhân biểu lộ bình thản. Thế nhưng là, ta sẽ không sợ ngươi. Bởi vì ta trưởng khống thôn phệ đại đạo, hết thảy đại đạo bản nguyên đều có thể thôn phệ. Không chỉ có như thế, ta còn có thể trưởng khống thôn phệ hết đầu đại đạo kia. Dứt lời, hắn trên không hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy, giống như hắc động đồng dạng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Một màn này để rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Thôn phệ đại đạo là một loại cực kỳ bá đạo đại đạo. Có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Nhưng, chư thiên bên trong cũng có một chút thánh nhân nắm giữ đầu này đại đạo. Khác biệt chính là, bọn hắn chỉ có thể thôn phệ hết địch nhân đại đạo. Lại không cách nào trưởng khống thôn phệ hết đầu đại đạo kia. Thanh Sơn đạo nhân có thể trưởng khống thôn phệ hết đầu đại đạo kia. Có thể nghĩ thực lực khủng bố cỡ nào? Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Thôn phệ đại đạo cố nhiên mãnh liệt, nhưng tại trước mặt ta lại giống như là ảo ảnh trong mơ. Bởi vì bản thân nó ngay tại trong hư vô. Điểm này, hư vô đại đạo đã đứng ở thế bất bại. Nói đến đây, hắn một trưởng nhô ra, một đạo màu xám hư vô chi lực lan tràn ra ngoài, trực tiếp bao phủ tại cái kia hắc động phía trên. Sau đó, hắc động tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hóa thành hư vô, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Đáng chết, Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt âm trầm. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm hư vô đại đạo vậy mà cường đại đến có thể thôn phệ đại đạo của hắn tình trạng. Về phần Phổ Đà Sơn, Giao Trì Tiên Cung, Lăng Tiêu Tông, Tinh Nguyệt Các, cùng đạo môn những cường giả kia cũng đều từng cái ngây ra như phỗng. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, căn bản liền khó mà bình tĩnh, dễ dàng liền phá mất Thanh Sơn đạo nhân thôn phệ đại đạo. Thực lực của người này làm sao đáng sợ như vậy? Ngươi là ai? Thanh Sơn đạo nhân gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm của hắn giống như là có một cỗ không hiểu ma lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đầu ông ông. Cùng lúc đó, trong đầu càng là thoáng hiện rất nhiều bọn hắn không dám tìm đọc ký ức. Đó chính là bọn hắn kiếp trước đủ loại. Rất rõ ràng, Thanh Sơn đạo nhân muốn vận dụng đại sát chiêu diệt sát Lạc Phàm, câu lên tâm ma của hắn, từ đó trực tiếp đem nó chém giết. Dù sao, người này thực lực rất mạnh. Nếu như chỉ là đơn thuần vận dụng đạo pháp, dù là chính mình nắm giữ 3.000 đại đạo, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói ta là ai? Lạc Phàm biểu lộ buông lỏng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi vượt qua tâm ma kiếp. Thanh Sơn đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ. Những người khác cũng đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù đoán được Lạc Phàm vô cùng có khả năng vượt qua tâm ma kiếp, có thể chính tay chứng thực, nội tâm của bọn hắn vẫn y như là không cách nào bình tĩnh. Dù sao, hắn trở thành thánh nhân tại hơn 10 năm thời gian, đi địa cầu độ kiếp trước trước sau sau cũng bất quá gần 2 tháng. Hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Sơn đạo nhân hét lên một tiếng. Ta ở kiếp trước trong trí nhớ bị nhốt 30 vạn năm. Lúc này mới có thể thoát khốn, thành công vượt qua tâm ma kiếp. Ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền vượt qua tâm ma kiếp? Lạc Phàm mỉm cười, có lẽ đây chính là thiên tài cùng phàm nhân ở giữa khác nhau đi. Ngươi cứ nói đi. Thanh Sơn đạo nhân sắc mặt tái nhợt như sáp. Mặc dù trước đó Lạc Phàm nói sau 3 tháng mở ra chỗ bí ẩn. Đây là, hắn lại không muốn cho đối phương cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể sớm 1 tháng qua đến nơi đây. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Dù là sớm hơn 1 tháng, đối phương cũng thành công vượt qua tâm ma kiếp. A-di-đà Phật, Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực. Hắn nhìn về phía Đại Phật, than nhẹ một tiếng, các ngươi, đứng sai đội, ngươi sẽ thành Phổ Đà Sơn lớn nhất tội nhân. Đại Phật sắc mặt dữ tợn, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Dù là Lạc Phàm vượt qua tâm ma kiếp, lại sao có thể là Thanh Sơn đạo hữu đối thủ. Hắn vẫn y như là sẽ chết. Phổ Đà Sơn đám người biểu lộ ngưng trọng, xuất hiện loại sự tình này. Thật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp. Chí Tín lão tăng không nói thêm gì. Đây là, hắn lại cảm giác Lạc Phàm trên thân tia sáng kia càng phát chói mắt. Các người cũng không nghĩ tới hắn sẽ vượt qua tâm ma kiếp a. Tố Cẩm nhìn về phía Giao Trì Tiên cung mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Dù là hắn thành thánh thời gian ngắn ngủi, không đủ Thanh Sơn lão đạo 1/1000, có thể hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm ma kiếp. Vẻn vẹn là thiên phú bên trên, đã viễn siêu Thanh Sơn lão đạo. Các ngươi cũng đứng sai đội, đại giới chính là để Giao Trì Tiên cung đi hướng diệt vong. Giao Trì Tiên cung mấy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một trận hối hận. Lạc Phàm thiên phú cùng Thanh Sơn đạo nhân so ra, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Đáng tiếc bọn hắn làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Bây giờ bọn hắn duy nhất có thể hy vọng chính là Thanh Sơn đạo nhân giết chết Lạc Phàm. Kể từ đó, cái này sai lầm căn bản không phải sai lầm. Nếu không, Giao Chỉ Tiên cung sẽ tại trong tay các nàng diệt vong, trở thành quá khứ thức. Lạc Phàm, dù là ngươi vượt qua tâm ma kiếp, cũng không thể nào là ta đối thủ. Ta liền không tin, 3000 đại đạo còn không cách nào dung chuyển ngươi hư vô đại đạo. Thanh Sơn đạo nhân khí thế tăng vọt, giống như một tôn tái thế ma thần. 3000 đại đạo ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem tinh không chiếu sáng, mỗi một đạo đều tản mát ra bẻ gãy nghiền nát khí thế, để người động dung, kinh hãi. Chư vị, kẻ này thực lực không tầm thường, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là liên thủ cho thỏa đáng. Thanh Sơn đạo nhân mở miệng, bản thân hắn nghĩ đến tự tay giết chết đối phương, dù sao hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Lạc Phàm xem như đối thủ. Bây giờ, hắn nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Người này có thể tại ngắn ngủi gần 2 tháng vượt qua tâm ma kiếp, có thể thấy được thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Đại Phật, được, Lăng Tiêu Tông Tông chủ, có thể chết ở lòng ta mấy người trong tay, cũng là hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Tinh Nguyệt Cốc Cốc chủ cười lạnh nói, chúng ta đám người liên thủ, lo gì không cách nào đánh giết kẻ này. Thiên hạ vô thánh, a, thiên hạ không ngươi mới đúng. Giao Chỉ Tiên cung cũng xuất động một vị thái thượng trưởng lão. Người này bất tử, chư thiên không yên, muốn lấy nhiều khi ít. hỏi qua lão tử sao? Khánh Vân lão đạo sát ý lăng nhiên, bộc phát ra kinh thiên sát ý. A-di-đà Phật, Chí Tín lão tăng, ta chán ghét đánh nhau, nhưng cũng không sợ đánh nhau. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, sư phụ, đối phó mấy cái này sâu kiến, có cần các ngươi xuất thủ? Một mình ta liền có thể giải quyết bọn hắn. Dứt lời, hư không trở tối, hư vô đại đạo lần nữa đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, có chuyện các ngươi khả năng không biết, tại ta đại đạo bên trong, các ngươi căn bản liền không cách nào thi triển đại đạo. Ở đây, ta, Lạc Phàm, là tuyệt đối chúa tể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.